Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, muốn mang vương miện. Đại Dư Quốc Hoàng Thành Lạc Thành. Hôm nay là Đại Dư Quốc trăm năm qua náo nhiệt nhất một ngày. Trên đường phố, ngựa xe như nước, vô số võ giả từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lạc Thành cấm vệ con số so ngày xưa tăng gần gấp 5 lần. Hầu như cách mỗi 5 bước thì có một cấm vệ trú đóng. Mỗi cái cấm vệ đều thần tình trang nghiêm mà khẩn trương. Bàn tay khoát lên bội kiếm chuôi kiếm. Một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ dáng dấp. Đại hạ Dịch Quán chỗ. Đại hạ quốc thái tử Trình Thanh Phong người mặc tứ trảo áo mãng bào. Đầu bó buộc kim sắc lưu ly miện. Miện quan xuống. Một tấm ôn hòa như ngọc tuấn tú dưới dung nhan. Mơ hồ tồn tại để cho người ta kính nhi viễn chi khí thế. Lúc này, Trình Thanh Phong tại một bên ngoài phòng chắp hai tay sau lưng. Đi thong thả cước bộ. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Một trung niên nam tử người mặc tử kim sắc thiết giáp. Cười nói, Thái tử Điện Hạ, thập tam hoàng tử dù sao không phải là tiểu hài tử. Xuyên cái quần áo mà thôi. Điện Hạ ngài hà tất khẩn trương như vậy. Trình Thanh Phong trên mặt cường bài trừ vẻ mỉm cười nói. Chu Quýnh, người không thể nào hiểu được ta hiện tại tâm tình. Bao nhiêu năm, ta cái này đệ đệ vẫn luôn chưa trưởng thành. Riêng là hoàng trưởng tỷ sau khi đi, ta hầu như hàng đêm khó có thể ngủ say. Hắn hiện tại chỗ thiếu hụt quá nhiều. Ta sợ hắn căn bản không đỡ được ngoại giới đủ loại áp lực. Chu Quýnh nụ cười trên mặt thu liễm, nhỏ bé khẽ cau mày. Muốn nói lại thôi mấy lần. Trình Thanh Phong thấy thế, hiếu kỳ nói, ngươi đây là làm sao? Có lời cứ nói. Chu Quýnh hít sâu số khẩu khí, lúc này mới nói, Thái tử Điện Hạ, Hoàng Thành đã có đồn đãi đang lặng lẽ thịnh hành. Nói đại công chúa chết là ngươi mà tướng chỉ là lo lắng ngươi. Nếu như ngài và thập tam hoàng tử thật đấu, như vậy ngài hiện tại nhất định phải đem thập tam hoàng tử hướng lạc lối mang. Mà không phải như vậy. Thập tam hoàng tử không phải bình thường người. Hắn là một cái ngủ say long. Một khi hắn có hoàng giả tư thế, Thái tử Điện Hạ, ngài nói xong. Chu Quýnh nặng nề mà thở dài khẩu khí, quay đầu đi chỗ khác, nói, mặt tướng một mực mà sống vì ta đại hạ quốc thần dân mà tự hào. Trừ ta đại hạ quốc một mực hưng thịnh thực lực ở ngoài. Nhất làm cho mặt tướng đáng giá kiêu ngạo chính là chúng ta hoàng tộc cùng hắn hoàng tộc hoàn toàn khác nhau. Mặt tướng từ hoàng cung cấm vệ một đường lên tới bây giờ hoàng thành phó thống soái, là một mực nhìn lấy mấy vị điện hạ lớn lên. Nhìn lấy các ngươi tại Minh Tú Hoàng hậu điêu khắc trước khóc. Nhìn lấy các ngươi cô độc thời điểm ôm lẫn nhau sưởi ấm. Nói thật, mặt tướng Chu Quýnh nghẹn ngào một tiếng. Hướng Trình Thanh Phong ôm quyền xá. Đi ra ngoài nói, Thái tử Điện Hạ, trong phòng đến mức hoảng sợ. Mặt tướng đi ra ngoài hô hấp một hồi không khí. Nhìn lấy Chu Quýnh ly khai bóng lưng. Trình Thanh Phong viền mắt cũng nổi lên một tia vụ khí. Nghe thấy trong phòng truyền đến một hồi ôm banh chạy thanh âm. Trình Thanh Phong vội vàng ngẩng đầu lên. Sau một khắc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Cửa phòng mở ra, mấy cái thị nữ trước đi tới. Đi qua Trình Thanh Phong bên người. Thị nữ chia làm hai nhóm tản ra. Tại các nàng phía sau, một người mặc một thân áo mãng bào màu xanh thanh niên nam tử xuất hiện ở trước người hắn. Bên hông hắn cột một cây thương lam bao nhiêu văn mang. Một đầu đen thùi tóc dài trang điểm được cực kỳ tinh xảo. Như là hắc sắc thác nước đồng dạng đừng tại sau đầu. Dùng một cái kim sắc dây lụa đâm vào phía sau. Dưới tóc đen, lưỡng kéo kiếm mi tà phi nhập tấn. Hai con ngôi sao con ngươi thâm thúy tựa như là đen kịt bầu trời đêm đồng dạng. Một tấm trắng nõn mà tuấn tú trên gương mặt. Đôi môi hơi hơi mở. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Rõ ràng hắn chính là như thế mặt không chút thay đổi. Có thể ngươi lại cảm giác hắn tại chiều ngươi mỉm cười. Rõ ràng ngươi cảm thấy hắn là tại chiều ngươi mỉm cười. Thế nhưng, cặp kia mắt sáng như sao phảng phất phải nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải ngưỡng mộ hắn. Trình Thanh Phong cả người sững sờ ở tại chỗ. Hắn phảng phất chứng kiến phụ hoàng ngày xưa đăng cơ một màn kia. Tranh tài với trời dung mạo. Sao trăng sáng càng thêm khiếp người khí thế. Trong con ngươi vụ thủy vòng vo. Trình Thanh Phong hé ra miệng. Một lúc lâu mới nói liên tục. Tốt, tốt, tốt. Thập tam đệ dù sao cũng là lớn lên. Đã không phải là trước đây cả ngày khóc sướt mướt tiểu mao hài. Trình Thanh Hàn gặp Trình Thanh Phong bộ dáng như thế. Cười muốn đi đi lên. Trình Thanh Phong lập tức giơ tay lên nói. Đứng lại. Thế nào, nhị ca? Trình Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trình Thanh Phong hít thở sâu một hơi. Nói, thiếu một vật. Xoay người, hướng phía sau thị nữ nói. Đi phòng ta đem ta thành niên lúc. Phụ hoàng đưa cho ta phát quan mang tới. Nhị ca, đây chính là Trình Thanh Hàn liền muốn cự tuyệt. Trình Thanh Phong lạnh lùng nói. Ta còn là ngươi nhị ca. Ta nói chuyện không tới phiên ngươi xen mồm. Thị nữ thấy thế, bước nhanh ly khai. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nàng đi về tới. Hai tay dâng một thanh sắc miện quan đi ra. Miện quan phía trên, mơ hồ có thể thấy được vô số vũ khí bốc lên. Bốc lên vũ khí khi thì hóa thành thanh long ngâm khiếu thiên địa. Khi thì hóa thành mãnh hổ gầm thét sơn lâm. Từ thị nữ trên tay cẩn thận từng ly từng tí địa. Mà, tiếp nhận miện quan. Trình Thanh Phong trong con ngươi mơ hồ có chút quyến luyến chi sắc nói. Đây là Minh Tú Hoàng hậu năm đó ở ta thời điểm thành niên. Nắm phụ hoàng đưa cho ta lễ vật. Mặc dù là phụ hoàng đưa cho ta. Nhưng lại xen lẫn Minh Tú Hoàng hậu tâm ý. Ngươi mặc dù đã thành niên. Nhưng mà, hôm nay, nhị ca lần nữa vì ngươi mang một lần miện quan. Từ nay về sau, ngươi tại nhị ca trong mắt liền chân chính lớn lên. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn Trình Thanh Phong. Hồi lâu, ngượng ngùng cười nói. Nhị ca, người nói bậy bạ gì đó. Sư phụ cho ta tổ chức qua lễ trưởng thành. Một cá nhân nào có hai lần đi lễ trưởng thành. Truyền đi, cái kia không chê cười. Quỳ xuống, Trình Thanh Phong không để ý đến Trình Thanh Hàn lời nói. Mà là trầm giọng quát lên. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày nhìn lấy Trình Thanh Phong. Chính hắn một nhị ca, cho tới bây giờ không có nghiêm túc như vậy qua. Nhỏ bé hơi do dự một chút, Trình Thanh Hàn đi tới Trình Thanh Phong trước người. Quỳ xuống, Trình Thanh Phong quan sát Trình Thanh Hàn. Viền mắt thông hồng, giơ lên miện quan, đứng ở đỉnh đầu hắn. Dung giọng nói, thập tam đệ, hôm nay đi qua, người ta chính là chân chính cửu địch. Ta là thái tử, tương lai đại hạ hoàng đế. Ngươi là thập tam hoàng tử, số mệnh an bài đại hạ hoàng đế, chưa biết ai thắng ai, thì nhìn thiên ý, nhị ca, vậy ta không, Trình Thanh Hàn vội vàng ngẩng đầu nói. Trình Thanh Phong lớn tiếng mắng, câm miệng, ngươi lẳng lặng nghe ta nói xong. Trình Thanh Hàn thở dài trong lòng khẩu khí, nhị ca, ta sẽ không cùng ngươi tranh. Trình Thanh Phong nói, nhị ca cuối cùng dạy ngươi một lần. Muốn mang vương miện, tất chịu trọng, tương lai bất kể là ai cùng ngươi tranh ngôi vị hoàng đế. Ngươi chỉ có một việc muốn làm giết. Giết đến không ai dám uy hiếp ngươi. Giết đến thiên địa đều là ngươi thần phục. Nhị ca, hôm nay ngươi việc này làm sao? Mẫu thân ta nói qua, tương lai mặc kệ làm cái gì? Ta đều không thể thương tổn huynh đệ tỉ muội. Trình Thanh Hàn lần nữa ngẩng đầu lên nói. Đều nói. Đây là nhị ca một lần cuối cùng dạy ngươi. Ngươi nhớ kỹ là được. Tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có hôm nay nhị ca sẽ không lừa ngươi. Trình Thanh Phong trên mặt chảy xuống hai giọt nước. Mát, đem miện quan rốt cục đeo vào Trình Thanh Hàn trên đầu. Đỡ hắn đứng lên. Mặt đối mặt, từ từ tỉ mỉ quan sát hắn khuôn mặt. Hồi lâu đạo, thực sự là lớn lên. Duy chỉ có còn thiếu khuyết một điểm bá khí. Đưa người khí tức thả ra một số ít đi ra. Đưa người dung mạo che đậy một chút. Để cho người ta mơ hồ thấy không rõ lắm người dung mạo. Trình Thanh Hàn theo lời mà ngồi. Liền lúc này, bên ngoài một binh sĩ chạy như bay đến. Quỳ một chân xuống đất. Ôm quyền nói. Thái tử điện hạ. Thập tam hoàng tử điện hạ. Luận võ lập tức bắt đầu. Đại dư quốc hoàng đế bệ hạ sai người tới hỏi. Hai vị điện hạ lúc nào đi? Cái này hạng thứ nhất là thập tam hoàng tử cùng kiếm thánh hai người vì luận võ vạch trần mở màn. Sở hữu tân khách đều đã đến đông đủ. Trình Thanh Phong lúc này mới quay đầu, trầm giọng nói, Long Mã chuẩn bị xong chưa có? Chu Quýnh xa xa trở lại, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Thái tử điện hạ, nói, hai tiếng hí tại dịch quán bên ngoài bầu trời vang lên. Trình Thanh Phong nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói, chuẩn bị xong chưa có? Đây là ngươi coi như đại hạ quốc thập tam hoàng tử lần đầu xuất hiện ở thế nhân trong tầm nhìn. Ngươi hành vi và cử chỉ, muốn vô cùng không giống người thường. Trình Thanh Hàn gật đầu, cái kia cùng đi a. Trình Thanh Phong nói cho hết lời, hai huynh đệ nhất tề nhảy lên một cái. Một cái yến tử chui vân phi ra dịch quán phòng trong. Hai con long mã hé ra cánh gào thét mà đến. Hai huynh đệ nhất tề rơi vào long mã bên trên, chắp hai tay sau lưng, nhìn chân trời. Hai con long mã nhất tề hí, chở hai huynh đệ hóa thành hai đóa lưu tinh, biến mất ở chân trời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.